Chương 195, lôi người lọ lì chiến. Chương 195, lôi người lọ lì chiến bất quá, Lữ Trác nhìn ệ dạ này cả người đổ mồ hôi tràn trề, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, thở dốc có chút kịch liệt bóng người, trong mắt hay vẫn là mang theo một vẻ chịu mến. Đương nhiên, nữ vương đại nhân khẳng định là không cần đáng thương cái này thuộc tính, vì lẽ đó đem đáng thương ném mất, chỉ còn dư lại yêu là tốt rồi. Xa xa hướng về phía dưới hệ dạ duỗi ra chỉ tay, một đạo hào quang bảy màu ẩn chứa to lớn sức sống, trực tiếp truyền vào hệ dạ trong cơ thể, trong nháy mắt giảm bớt na nở dê mệt nhọc, đem na nở dê cha nở dê tha y đẩy trở về đỉnh cao. Loại sức mạnh này, song bạo hẽn đi trị liệu phép thuật. Hệ dạ vi vi sửng sốt một chút sau, dĩ nhiên là nghĩ đến là Lữ Trác thủ đoạn, mỉm cười đem chính mình có chút nổn ngang phi mái tóc dài màu đỏ thu dọn một tí. Hướng về phía chỗ cao chính ôm hỷ sỉ công chúa Lữ Trác, lộ ra một cái đừng tưởng rằng như vậy liền tha thứ vẻ mặt của ngươi, sau đó ở khán giả tiếng hoan hô trong, đi trở về đội ngũ của chính mình bên trong. Thơ y gian sau na y hầu như lại đã biến thành tẻ nhạt bỏng thời gian, ngay khi Lữ Trác chuẩn bị lưu cái kế tiếp huyễn ảnh nhiên sau đi xem tương lai lũ sỉ tâm tình như thế nào thời điểm, cuộc kế tiếp thi đấu lại để cho hắn lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Cuộc kế tiếp Freetide, Sở Kai Giờ Dạ Gồng ở Wendy, đối chiến là Mì ạ Ska Lệ Trệ Lì ạ theo người chủ trì tuyên bố, hai cái kiểu tiểu lõ ly, ở một đám người trợn mắt ngoác mồm thần sắc, chạy chậm ra trận, sau đó ba tháp ké lăn trên đất. Dáng dấp kia quả thực muốn manh phiên một đám người liền ngay cả phía trên Lữ Trác cũng không nhịn được lật qua lật lại bị ạ tiểu gẳng, cứ việc xem qua nguyên. Thế nhưng tổng không có tận mắt đến hai cái ngô cờ manh lọ lị như thế mặt đối mặt xuất một tí chấn động. Loại này manh, đã không phải người, mà. Một cái là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, một cái là gột ơ lệ ơ ơ. Nghĩ tới đây, Lữ Trác trái lại khỏe miệng vi vi vừa kéo, xem thêm cái kia trệ lì ạ một chút. Chính mình chính là thần linh. Gột ơ lệ ơ ơ, này không phải hướng về phía chính mình đến mà đau quá hẹn đi khổ khuôn mặt nhỏ chạm. Đánh chính mình bùi đất trên người, đồng thời nhìn trước mặt trệ lì ạ đồng dạng vẻ mặt đau khổ đánh quần áo. Xin chào, ta là Wendy, xin mời nhiều chỉ giáo. Ấn ta là trệ lì ạ, xin mời nhiều chỉ giáo. Trệ lì ạ hướng về phía Wendy lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Ngươi là cái kia kiếm thánh đại nhân muội muội sao? Ngạch Wendy nghe được câu này, theo bản năng gật gật đầu, trong đầu nhưng không tự chủ được nghĩ đến. Chính mình hiện tại hẳn là không phải muội muội, mà là người đàn bà của hắn đi. Sau đó, khuôn mặt nhỏ của nàng liền bá một tí hồng dường như chín dục quả táo, trên đỉnh đầu cu nở dê bước lên nhiệt khí, dáng dấp đáng yêu, quả thực có thể so với mạ vịt run run đỉnh đầu ngô cờ mao cùng run run cặp kia vũ nhị thời điểm. Nha đầu này, thực sự là Lữ Trác không còn gì để nói nhìn bộ dạng này hẹn đi, không thể không bội phục lò lì tư duy. Trường hợp nào đều có thể liên tưởng đến xấu xa đát sự tình trên. Ai ai ngươi mặt đỏ cái gì kính a không rõ vì sao trệ lì ạ, lầm bầm một tí miệng nhỏ. Nghi hoặc nhìn nguyện đi, sau đó đột nhiên mở miệng nói, thật đúng vậy, nhân gia cũng muốn làm em gái của hắn đây không? Muốn làm bạn gái của hắn, trải nghiệm kiếm thánh đại nhân yêu cảm giác. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Liền không phải làm người trợn mắt ngoát mồm, mà là hạ nát một chỗ kính mắt hồ cảm. Liền ngay cả Lữ Trác QNZ là bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn cái kia trễ lì ạ, không thèm đếm xỉa đến nề dạ, mị dạ, Lucy, các loại từng đạo mang theo ưu hoán ánh mắt. Ta nói, hảo như liền nói đều chưa từng nói một lần đi chính mình QNZ không đặc biệt mở ra thế giới như thế kia chi chủ, vạn vật tự nhiên khí tức, lẽ nào anh em tướng mạo thật sự xoáy đến chỗ nào đều năng lực hấp dẫn em gái trình độ đến. Đây cũng quá xả khỏe miệng vừa kéo, Lữ Trác chính mình cũng suýt chút nữa bị ý nghĩ của chính mình sang đến. Bên người hỷ sỉ công chúa vui cười nhìn Lữ Trác, nói, chúng ta kiếm thánh đại nhân, xem ra bị vô số thiếu nữ xinh đẹp yêu là mở na nở dê còn đặc. Biệt học trệ lì ả ngữ khí, đem yêu cái từ này tầng tầng đè ép một tí. Tức giận liếc na nở dê một chút, Lữ Trác bất đắc dĩ kéo cằm của chính mình, nói, ngươi cảm thấy... Ta sẽ là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền muốn quyến rũ, hơn nữa hay vẫn là như thế tiểu một cái lọ lì người sao? Vâng. Hỷ sỉ công chúa đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói, sau đó không nhịn được phốc nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi dám nói cái kia song đuôi ngựa nữ hài đúng rồi, gọi hẹn đi đi, không có bị ngươi tư nở dê làm loại kia sự tình khắc khắc, không nên thảo luận cái đề tài này lại nói cẩn thận ta ở đây đem ngươi cho làm loại chuyện kia lúng túng tăng háng một cái sau. Lữ Trác Ma nhờ mẹ trừng hỉ sỉ công chúa một chút. Lúc này phía dưới, hẹn đi cu nở dê là trận mắt ngoác mồm nhìn trước mặt trễ lì ạ, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trường hợp, nói với Lữ Trác xuất loại này gần như thông báo lời nói. Sau đó, tiểu nha đầu trên mặt từ ngượng ngùng đã biến thành kiên định. Ta sẽ không để cho ngươi cướp đi Lữ Trác ca ca. Trễ lì ạ cu nở dê là không nói gì nhìn mẹ đi, chính mình hảo như chỉ là biểu đạt trong lòng yêu. Không có nói muốn cướp đi cái gì lời nói đi. Mà, ngược lại hiện tại cu nở dê là kẻ địch, tùy tiện na nở dê lý giải ra sao hảo. Bất quá xem, chính mình là muốn thắng, thắng na nở dê, nhượng người đàn ông kia nhìn thấy chính mình có tư cách hơn làm em gái của hắn. Hai cái tiểu lọ lỉ phương thức tư duy đều đã kinh đột phá phía chân trời, may là Lữ Trác không đặc biệt mở ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đi nhận biết, bằng không nhất định thổ huyết. Đương nhiên, còn có một người rõ ràng biết hai cái tiểu lò lì trong lòng, vậy thì là ngồi ở phì tài trong đám người mạ vịt, đã tráng mịn bản chân nhỏ, cười một cách tự nhiên gọi, hẹn đi cố lên, phì tài cố lên sau đó, chính là một trận đại chiến bắt đầu thiên long rít gào thiên thần nộ hào hai cái nha đầu phép thuật hầu như không kém nhiều, nhưng diệt thần phép thuật nhưng hay vẫn là khắc chế dở dạ gồng ở lờ ơ ma, vì lẽ đó mặc dù hẹn đi nha đầu trải qua Lữ Trác bù ma sau đó, đạt đến siêu S cấp. Ma đạo sĩ trình độ, nhưng đối đầu với S cấp chế lì ạ, QNZ như trước chỉ là đánh cái hòa nhau. Bất quá, ít nhất không phải như nguyên trong, này gần như nghiêng về một phía tình cảnh. Ta muốn chiếm được kiếm thánh đại nhân yêu ta sẽ không để cho ngươi cướp đi ca ca nghe hai cái lọ lì âm thanh, từ một cái lại một cái phép thuật va chạm tiếng nổ mạnh khoảng cách trong truyền ra, không ngừng mà có thể nghe được cằm hạ nát tan cùng con mắt hạ nát tan âm thanh. Này đều cái gì cùng cái gì a liền ngay cả Lữ Trác cu nở dê là cười khổ bưng cái chán. Đến, chế lì ạ nha đầu này lai lịch ra sao, cu nở dê là đáng yêu, cùng hẹn đi gần như thích hợp. Một cái tính tình hướng ngoại, lâm lâm liệt liệt. Một cái hướng nội, thẹn thùng. Thế nhưng là đồng thời nắm giữ kiên định nội tâm, cùng với một cái phi thường manh manh đắt lọ lì bề ngoài. Đừng đánh, trận này hòa nhau đi. Rốt cục. Nhìn hai cái lọ lì đánh ảo hảo, rung trời động mà, cuối cùng mệt đến đều là đổ mồ hôi tràn trề, một mặt hề hoài, nhưng còn phải tiếp tục kiên trì tiếp tu cờ đa nhờ tình huống, Lữ Trác bất đắc dĩ mở miệng. Đương nhiên, quan trọng nhất lý do là, hai cái lọ lì một người gọi muốn chiếm được cái gì yêu, một người gọi sẽ không để cho ai ai cướp đi hắn, này đều cái gì cùng cái gì à.